Chương 271, lượng sản kế hoạch mở ra. Chương 271, lượng sản kế hoạch mở ra. Đứng yên ở 100 meter bên trên không, hãy ạ xì mà kỳ tủ vẻ mặt hờ hững nhìn dưới thân phát sinh tất cả. Dường như một cái đang ở ngoài cục người đứng xem, bất luận phía dưới trong căn cứ phát sinh cỡ nào thảm kịch, phảng phất đều không bị để ở trong lòng bất quá, kia hơi hơi vểnh lên khoe miệng, mang theo không tên thâm ý độ cong lại là vì sao ầm ầm liên tiếp mấy chục tiếng đạn pháo tiếng nổ vang rền, đột nhiên từ đằng xa vang lên. Quay đầu nhìn tới, bên bờ biển bến cảng nơi chẳng biết lúc nào đã muốn thay đổi thân thuyền mấy chiếc quân hạm, kia bốc khói vụ nòng pháo chính hướng ngay hạ sĩ mà kỷ tụ không ngừng xạ kích gần 100 phát pháo đạn phá nát đại khí, mang theo tiếng rít nhắm ngay giữa bầu trời hạ sĩ mà kỷ tụ phong tới. Kia đông đảo đạn pháo, đêm này quanh thân mấy chục mét đều bao trùm, không có bất kỳ trốn trô trống, đây chính là trên không trung, lẽ nào bọn họ sẽ không sợ đánh không trúng kẻ địch, hạ xuống đạn pháo sẽ lan đến gần căn cứ sao? Bởi vì đã hoàn toàn không cần lo lắng căn cứ vấn đề an toàn, kia liền thành một vùng biển lửa, đã muốn lan tràn đến toàn bộ căn cứ thông qua quân hạm lên kính viễn vọng, có thể rõ ràng nhìn thấy kia dĩ nhiên biến thành phế tích đông đảo kiến trúc nhìn thấy trước mặt vọn. Tới đạn pháo, hãy ạ xí mà kỳ tù bên người đột nhiên bô cờ lên một trận sổ ANO cờ sóng gợn, tự thân bị hút vào đến tiểu thế giới trong không gian. Sau đó ở bờ biển bến cảng nơi, đông đảo quân hạm phía trên. Theo sổ ANO cờ không gian phun trào, hãy ạ xí mà kỳ tù bóng người xuất hiện lần nữa lợi dụng dịch chuyển không gian né qua kia số lượng đông đảo đạn tháo, nhìn phía dưới kia bô nở chiếc quân hạm, hãy ạ xí mà kỳ tù lộ ra nụ cười mừng rỡ. Này có thể là đồ tốt, cũng không thể làm hỏng tinh thần quan sát nhất thời triển khai, bao trùm chọn chiếc quân hạm. Sau đó trực tiếp tế lẹ bọt đến hạm trưởng bên người, ảo thuật sử dụng, đem ở đây nhân viên toàn bộ khống chế được liên tiếp đi trước cái khác 3 chiếc quân hạm khống chế được thủ lĩnh. Kèm theo kẻ địch đa tiêu diệt, đình chỉ công kích chỉ lệnh truyền ra, hạm pháo tiếng nổ vang rền lúc này mới đình chỉ. Nhưng ngay khi công kích đình chỉ sau một khắc, bôn ở chiếc quân hạm liên tiếp liền từ trên mặt biển biến mất không còn tăm hơi mà ở tiểu thế giới trên biển rộng. Lục tục xuất hiện quân hạm sáng tỏ biểu thị. Bôn ở chiếc quân hạm, toàn bộ bị bắt lấy được đến hạ sỉ mà kỷ tu địa bàn, đâu còn có bọn họ cơ hội phản kháng, mà hạ sỉ mà kỷ tu xoay chuyển ánh mắt, đem tầm mắt di động đến cách đó không xa bến cảng bên trong. Ơ ta đã trở về, hai tay cầm một túi to mỹ thực, hạ sỉ mà kỷ tu đá một cái bay ra ngoài cửa lớn hô to tiến vào trong phòng khốn nạn, nơi này là nhà ta, ngươi cho ta chú ý một chút. Nhìn trước mắt vẻ mặt tươi cười hạ sỉ mại kỳ tù, chị Dù gầm lên giận dữ, sau đó liếc mắt hắn cầm trên tay đồ ăn, trao phúng mở miệng, đây chính là ngươi nói có chuyện phải làm cha mẹ ngươi giáo dục lễ nghi đã muốn toàn bộ bị ngươi ăn vào trong bụng đi, mới vừa có một phen thu hoạch lớn hạ sỉ mại kỳ tù, không thấy chị Dù trào phúng. Đem vật cầm trong tay đồ ăn hướng về trên bàn vừa để xuống, cười bắt chuyện này ạ ghệ mì bắt đầu ăn, đến nếm một điểm, có mỹ vị thịt nướng cùng bò bít tết bị không để ý tới, chỉ dù lạnh rên một tiếng, quay đầu tiếp tục nhìn về phía đang phát hài kịch TV na nở dê thích xem cái này chẳng lẽ là thiếu cái gì bù cái gì. Ngay ở hạ sỉ mà kỳ tủ âm thầm trong lòng ngầm đánh giá thời gian, trên TV hình ảnh bỗng nhiên xoay một cái sắc mặt nghiêm túc chủ bá xuất hiện ở màn hình quang bên trong. Hiện tại chen vào truyền phát một cái tin tức. Nay nhật 10 giờ sáng vô cùng, Tokyo căn cứ quân sự đột nhiên gặp phải phần tử khủng bố tập kích. Toàn bộ căn cứ đều bị phần tử khủng bố phá hủy. Liền ngay cả một bên quân cảng đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi lần này tập kích, đóng quân căn cứ đội tự vệ quân đoàn gần như toàn quân diệt, cụ thể thương vong nhân số còn tại thống kê bên trong. Nhưng đã biết có một chiếc hàng mẫu, ta mở chiếc khu trục hạm. 2 chiếc hộ tống hạm bị kẻ địch hoàn toàn phá hủy tốt đi ngang qua quân đội toàn thể các tướng sĩ anh dũng giết địch, cuối cùng đem phần tử khủng bố hết thể đánh tan. Chỉ có kẻ địch thủ lĩnh may mắn chạy trốn, hiện tại biểu diễn chính là người may mắn còn sống sót chụp trộm đến bức ảnh. Nam tử tóc vàng này, chính là khủng bố tổ chức nhân vật đầu não. Người này cực kỳ nguy hiểm, mục đích không rõ. Chính đưa ra ở bên trong thị khu lần thứ 2 triển khai khủng bố tập kích. Như có thị dân từng thấy người này. Xin mời tích cực liên hệ cảnh sát. Lấy nhanh chóng đem này bắt quy án, giải trừ nguy cơ. Nghe được tin tức này, hãy ạ xì mà kỳ tủ suýt chút nữa không có bật cười. Cứ như vậy một lúc, chính mình liền thành khủng bố tổ chức thủ lĩnh, rõ ràng quân hạm là bị chính mình lấy đi, không có một chút nào hài cốt cũng gọi là hoàn toàn phá hủy còn có. Chính mình lúc nào chuẩn bị tập kích bên trong thị khu bộ, làm sao ta người trong cuộc này không biết đây chính là tin tức. Tuy rằng âm thầm cảm thấy buồn cười, nhưng cảm nhận được chỉ dù kia ánh mắt hoài nghi. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ trên mặt nhất thời lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười nói, này chính là các ngươi Nhật Bản trị an ở Trung Quốc, chúng ta có thể tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Huyết dịch lưu động bình thường, vẻ mặt tự nhiên, không có cái gì tình huống khác thường. Cảm giác được tình cảnh này, chỉ dù trong lòng trầm tư, chẳng lẽ thật sự không phải là hắn có thể thời gian này QNZ thật trùng hợp kiềm chế lại trong lòng ngờ vực. Chỉ dù lạnh rên một tiếng nói, quản tốt chính ngươi là được, họ gì sự tình lúc nào giải quyết ngay vậy. Hãy ạ xì mà kỳ tủ trong tay nhất thời xuất hiện bôn nở cái vòng tay dạng trang sức, chính là ER8 hình năng lượng hạn chế trang bị. Quay về ạ ghệ mỉ cười gằn, hãy ạ xì mà kỳ tủ một mặt xem kịch vui giải thích, vì có thể đột phá cách đấu ra nhóm cứng cỏi như cương thân thể. Cái này xem ra phổ thông vòng tay bên trong, dấu diếm đặc chế kim loại thăm dò châm. Làm thăm dò châm đâm thủng da rẻ tiến vào trong cơ thể sau, mũi kim bám vào cường hiệu thuốc mê lập tức có hiệu lực. Dù cho sự chống cự của ngươi lực so với khủng long còn cường hãn hơn, QNZ rất nhanh sẽ suy yếu vô lực ngã xuống đất. Đồng thời vòng tay sẽ thông qua thăm dò châm thả ra cường lực từ trường, ảnh hưởng thân thể thần kinh tín hiệu lan truyền, chặn cách đấu ra khí vận hành. Cho nên, muốn sử dụng khí để chống đỡ QNZ là không được. Nói tới chỗ này, hãy ạ xì mà kỳ tủ vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm ạ gệ mi. Như vậy, ngươi có thể chịu đựng sao một cái không hề năng lực chống cự, liền ăn cơm cất bước đều cần người hầu hạ ạ gệ mi này? Nghe được sau khi giải thích, chỉ dù nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đối với cách đấu ra mà nói, chính mình cường hãn thực lực là lớn nhất bảo đảm. Cảm thụ qua loại kia sức mạnh to lớn sau, không ai đồng ý trở thành phế nhân như thế sống tạm, càng không cần phải nói vốn là kiêu căng tự mã này ạ ghệ mì họ gì mà ạ ghệ mì. Nghe được hãy ạ xỉ mà kỷ tủ lời nói sau nhất thời trở nên trầm mặc. Đồng ý, chính mình liền sẽ trở thành phế nhân một cái. Không chỉ có không cách nào khống chế tự thân, còn đem sinh tử đặt chỉ dù cùng hãy ạ xỉ mà kỷ tủ trong tay, mà nếu như không đáp ứng, bị họ rổ xỉ chi lực quá yêu nhiều chính mình. Một khi không kiềm chế được nỗi nòng nổi khủng, làm sao có thể bảo đảm kỳ cụ gì an toàn? Nhìn trầm mặc ạ gệ mi, hay ạ xì mà kỳ tủ cùng chị dù tựa hồ cũng có thể cảm nhận được đối phương nội tâm dãy rủa từ giải thích xong xuôi đến bây giờ, bất quá là ngăn ngắn mấy giây. Có thể trầm trọng bầu không khí để người khi cảm đều phát sinh thắc loạn, chỉ cảm thấy dường như mười mấy phút đồng hồ như vậy dài lâu, nhưng ngay khi này mấy giây ở giữa, hay ạ gệ mi đã làm quyết đoán. Không hề nói gì. Chẳng qua là đem hai tay của chính mình đưa ra, lộ ra cổ tay bộ không mảy may che lấp hiển lộ ở trước mặt hai người. Anh hùng khó qua ải, mỹ nhân có thể vì được đến sức mạnh mà vứt bỏ trần tục, yên lặng chịu đựng cô độc ạ gệ mi. Lại vì tạn ý mà kỳ cụ gì bỏ qua chính mình dựa dâm thực lực bất quá, đây chính là ạ gệ mi ải họ gì. Hắn dùng vô tình cùng ngạo mạn lạnh lẽo người đời, đem nội tâm ôn nhu lưu cho mình quý trọng người. Ngươi làm một cái chính xác lựa chọn đây. Hệ ạ gệ mì hệ ạ xỉ mà kỳ tủ trong lòng nghĩ như vậy. Hai tay trong nháy mắt lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ hóa ra tàn ảnh. Kèm theo ken két nhẹ vang lên, vòng tay đảo mắt cũng đã khảo ở ạ gệ mì cánh tay. Hơi hơi bốn một cái vòng tay, sắc bén thăm dò trầm đã muốn đâm vào ạ gệ mì trong cơ thể. Bất quá ba giây, liền thấy đến này ạ gệ mì hai tay nhất thời không bị khống chế đi xuống rơi vào mặt bàn. Đồng thời thân thể bắt đầu nhẹ nhàng trái phải lay động. Miễn cưỡng duy trì tư thế ngồi. Thuốc mê, có hiệu lực lại là hai tiếng ken két vang động, chân vây quanh bó lại chụp vào ạ gệ mì trên chân. Chịu đến bô nở tầng gây tê, mặc dù là lấy ạ gệ mì cường hãn khí lực cu nở dê không chịu nổi, vô lực ngã xuống đất. Mà hãy ạ xì mà kỳ tủ nhìn thấy ạ gệ mì quả thật bị vô lực phòng kháng sau. Nhẹ vỗ một cái bàn tay. Kèm theo đùng vang động, hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt. Tuy rằng không hiểu vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây, nhưng là thấy đến nằm ngã xuống đất người kia sau, hai người vẫn là vội vã vọt tới trước người. Trong mỉ hệ NG căng thẳng thở nhẹ nói, ai họ gì nhặt lên bị hai người ném rơi vào gương đồng, hãy ạ si mà kỳ tù bất mãn biểu ngôi. Các ngươi có thể biết chuyện đã xảy ra, cũng nhiều lỗ vốn người viên quan thuật. Cứ như vậy không nhìn ta thật sự được không? Bất quá, nhìn quay chung quanh ở ạ ghệ mí bên cạnh căng thẳng không ngớt hai người. Hãy ạ xì mà kỳ tủ cũng chỉ có thể lắc đầu cười khẽ. Cái này cũng là khó tránh khỏi ai làm cho các nàng là. Tạn Nghị Mạ Kỳ Cụ Gì cùng trong cốc cận vệ đây này hai cái đồng thời yêu ạ ghệ mỉ nữ nhân nhìn này ạ ghệ mỉ vậy không biết là ngạc nhiên thật nhiều, vẫn là vui sướng nùng điểm sững sờ vẻ mặt. Hay ạ si mà kỳ tủ nhất thời cất tiếng cười to đứng lên. Ha ha ha ha ạ ghệ mỉ thế nào cảnh tượng này đủ kinh hỉ đi bị thức tỉnh ạ ghệ mỉ trong mắt chứa sát khí nhìn chằm chằm hay ạ si mà kỳ tủ. Nhưng đối phương nhưng không để ý chút nào lộ ra nụ cười sán lạ. Nơi này liền giao cho các ngươi hai tỷ muội. Hệ ạ ghệ mì hiện tại có thể là thuộc suy yếu vô lực trạng thái, cần thiết các ngươi cố gắng chăm sóc ổ nói. Hệ ạ xì mà kỳ tù nở nụ cười xoay người rời đi hướng về ngoài phòng. Đi theo phía sau biết điều chỉ dù gì. Sau đó việc tự nhiên không cần nhiều lời. Có hệ ạ xì mà kỳ tù tự mình ra tay, tạ nghi mà kỳ cụ gì bệnh, tự nhiên là bắt vào tay. Đợi đến thuốc tê hiệu đi qua, hạn chế khí cũng chỉ có cách trở khí công hiệu. Hệ ạ ghệ mì đương nhiên có thể tùy ý cất bước. Bởi vì trong cốc 2 tỷ muội còn tại quan hệ, để cho cố gắng qua một phen cuộc sống của người bình thường. Cho tới hệ ạ xì mà kỳ tủ quyền đảo duy ngã, đem ạ ghệ mì họ gì dòng máu hàng mẫu để vào máng nuôi tấy phục chế. Thừa dịp ạ ghệ mì thực lực bị phong cơ hội, hệ ạ xì mà kỳ tủ mỗi ngày đều âm thầm rút ra bộ phận huyết dịch tiến hành nghiên cứu. Có nẹt cùng tự thân sinh vật mạnh mẽ kỹ thuật, trong thời gian ngắn ngủi, liền đem thương viêm sức mạnh phân tích ra cái đại khái. Cứu cấp lực lượng là cá nhân hiểu ra tự thân sau, dựa vào mạnh mẽ niềm tin do đó khống chế tâm linh lực lượng lấy được sức mạnh. Như Chun Li chính nghĩa chi tâm, xạ cả giả kỳ dạy ổ ma nhờ nhất chi tâm ca cờ loa y cho dù là thường trong mắt người định nghĩa vì tà ác ám hắc đế hoàng cờ dù rẻ, đồng dạng lĩnh ngộ chính là cứu cấp sức mạnh. Mà ám hắc sức mạnh nhưng không như thế. Tham lam, giết, hủy diệt tất cả chờ chút mãnh liệt tâm tình tiêu cực, đây mới là ám hắc sức mạnh cội nguồn cũng chỉ có thu được có rổ si bực này đại biểu địa cầu ý chí tồn tại sức mạnh, mới có thể lĩnh ngộ ra ám hắc sức mạnh vốn là sự tình là như vậy không sai. Nhưng là, nếu là căn cứ vào tâm tình tiêu cực mà sinh ám hắc sức mạnh, như vậy từ ra đời thời gian, liền quyết định nhân loại có thể thu được loại sức mạnh này khả năng. Được xưng quỷ thần đồ diệt chi quyền, chân chính lĩnh ngộ sát ý chi gợn sóng ạ cù mạ, chính là đại biểu trong đó tính nhân vật mà ạ ghệ mì, là dựa vào trong cơ thể họ rổ xỉ chi lực, lúc này mới lĩnh ngộ ám hát sức mạnh nói cách khác, muốn đồng thời nắm giữ cứu cấp sức mạnh cùng ám hát sức mạnh, là không thể nào sao hiểu rõ sự thực sau, hay ạ xỉ mà kỳ tủ mang theo một chút tiếc nuối vẻ mặt nhẹ giọng mở miệng. Nếu như có thể đồng thời nắm giữ này hai loại sức mạnh lời nói không sai trừ phi thiếu gia người bỗng nhiên tính tình đại biến, trở nên lạnh lùng khát máu, hoàn toàn rơi vào điên cuồng bên trong. Lúc này mới có khả năng lĩnh ngộ ra ám hát sức mạnh cho nên, thiếu gia ngươi vẫn là không muốn vọng tưởng ám hát sức mạnh ý như chặt đinh chém sắt trịnh trọng mở miệng, vẻ mặt căng thẳng nhìn hạ xì mại kỳ tù. Chỉ lo hắn một cái nghĩ không ra, liền thử đi thức tỉnh ám hát sức mạnh. Bị Iuu mắt ân cẩn thận nhìn chằm chằm, hệ ạ xì mà kỳ tủ vội vã tỏ thái độ nói rằng, ta biết rồi, không sẽ lại đi nghị không chế ám hát sức mạnh quyền đảo. Hệ ạ xì mà kỳ tủ đông nhiên quay đầu, nhìn về phía một bên cung kính túi đầu quyền đảo duy ngã. Ngoài miệng phân phó nói, nhân viên nghiên cứu cảm xúc thế nào tình huống tốt vô cùng. Ở thủ lĩnh đem người nhà của bọn họ tiếp sau khi đi vào, tâm tình cũng đã ổn định lại. Bây giờ bọn họ đã muốn thích ứng hoàn cảnh của nơi này, đối với công việc nghiên cứu QNZ rất có nhiệt tình. Cái này cũng là đương nhiên. Thân là nhà nghiên cứu, đối với đến cùng QNZ hỉ hệ nở cho ai, bọn họ sẽ không thái quá quan tâm. Ngoại trừ người nhà ở ngoài, quan tâm nhất tự nhiên là các loại nghiên cứu. Mà hội tụ mấy thế giới gốc gác tiểu thế giới nơi này, chính là không bao giờ thiếu các loại ngạc nhiên cổ quái sự vật. Đã như vậy, như vậy liền chuẩn bị bắt đầu kế hoạch đi. Trên mặt lộ ra chờ mong nụ cười, hay ạ si mà kỳ tù nhẹ giọng nói rằng, cường giả lượng sản kế hoạch, tự nhiên là thông qua tiên tiến sinh vật kỹ thuật, đối với những cái kia nổi danh cường giả tiến hành phục chế, nhân bản ra lựa nở dê lớn phục chế thể. Hiển nhiên, nếu là muốn được đến dường như cỡ xa nạt kia phục chế thể như vậy mạnh mẽ nhân bản thể, cần phải đem những cường giả kia bản thể bắt tới triệt để nghiên cứu mới được. Nhưng là, chuẩn bị kiểm tra thế giới hoạt động cơ chế hay ạ xí mại kỳ tù, cũng không muốn đang cùng thế giới là địch đồng thời, còn trêu chọc những cái kia có thể bạo phát tiềm lực mạnh mẽ cách đấu ra. Có thể chính nghĩa phương cường giả không tốt bắt được, bộ trảo những cái kia nhân vật phản diện, không có người sẽ nói cái gì đi mà bây giờ, vừa vặn có như thế cái cơ hội. Đối với nẹt cùng ảnh pháp hai tổ chức lớn thảo phạt chiến ngày thứ hai vừa rạng sáng, đang tại hạ sĩ mà kỷ tù đánh quyền hoạt động thân thể thời điểm. Chị dù đột nhiên đi tới, bình thản ném câu tiếp theo đi theo ta ngay sau đó lập tức xoay người, không chút do dự trực tiếp rời đi nhún nhún vai. Hạ sĩ mà kỷ tù đối với chị dù thái độ đã muốn không cảm thấy kinh ngạc. Có thể làm cho chị dù tự mình đến đây thông báo chính mình, khẳng định không phải cái gì việc nhỏ. Lúc này liền đi theo. Dẫn đường chị dù mang theo hạ sĩ mà kỷ tù tiến vào một tòa xe đặc trùng, trực tiếp hướng về cảng phồn hoa trong thành phố tiến lên. Rất nhanh hai người liền đến một tòa khách sạn. Tiểu thư được mới vừa xuống xe, liền nghe thấy hai bên lặng lặng chờ bảo an không mình hành lễ. Mà chị dù bất quá là bình thản gật gù, trực tiếp bên trong tiểu điếm đi đến. Khá lắm nhìn tình huống, tòa này khách sạn QNZ là chị ruột ra sản nghiệp, chị ruột ra đến cùng có bao nhiêu tiền còn không đợi suy nghĩ nhiều, mới vừa vào cửa hạ xì mại kỳ tù, trước mặt liền thấy một nói hắc ảnh nhắm ngay đỉnh đầu ma nhờ men lện xuống chưa xong còn tiếp.